Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1188, chương 1189, há hốc mồm mọi người. Cái kia bó buộc phóng lên cao tử kim sáng bóng, ở trong mắt của mọi người có vẻ chói mắt như vậy cùng chấn động. Tử kim sáng bóng cuồn cuộn, như mây mù một dạng. Quang mang tứ tán khuếch tán ra, như rung động, mang theo nồng nặc nặng nề tang thương, bàng bạc đại khí, làm cho người chấn động theo, dân bản địa trong lòng cái nào đều là tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ quá quen thuộc đạo tia sáng này, đây chính là khai mở thần mạch phía sau đặc thù a. Điều này nói rõ, Diệp Lăng, cái này vừa mới đến bộ lạc Ba Thiên, ngày tên, dĩ nhiên thật khai mở thần mạch. Đây chính là tộc trưởng nói cái tên kia mà. Cứu an hổ ân nhân của bọn hắn. Ông trời của ta ha. Trước đây ta khai mở điều thứ nhất thần mạch. Hao phí tới tận nửa tháng a. Mà sau khai mở điều thứ hai thần mạch lại hao phí tới tận một tháng. Thiên tài, không thể phủ nhận. Người này tuyệt đối là một cái thiên tài. Mọi người từng cái đều là khiếp sợ, bao quát An Lan, nàng đứng ở chúng trong đám người đờ ra, trong mắt kinh ngạc màu sắc hầu như chết lặng. Một cái nhị kiếp tiên đế, theo nhiều cường giả như vậy trong tay bà, đem nàng cho cứu ra, càng là mang theo nàng về tới bộ lạc, giết lừng lẫy hung danh độc hoa, càng là ba đại chân thân làm cho nàng trong lòng kinh hãi. Không thể tin được đương thời trước mắt cái kia thần kỳ một màn. Chi sau cứu an hổ bọn họ, thành công trở lại bộ lạc bên trong, càng là ở cha mình đột nhiên đánh lén phía dưới, ngạnh hám một trường, kết quả lại là bình yên vô sự. Mà hiện nay đây, trong vòng ba ngày, dĩ nhiên mở ra một cái thần mạch, loại này làm cho nàng chấn động theo chuyện tình, cùng phía trước những thứ kia so với. Tựa hồ cũng liền dễ dàng tầm thường. A hát, thật bất khả tư nghị. Thực sự là một cái nhường nhìn không thấu nam nhân. An Lan lắc đầu cười khổ. Lập tức trong mắt tràn ra một luồng huyền diệu thần sắc. Loại này thần sắc lập tức bốc lên. Càng pháp không thể vãn hồi. Mà ở một gian phòng ốc bên trong. An Thiên Vương cùng Hổ Thúc hai người ngồi đang nói chuyện. Đột nhiên khí tức chấn động, hai người đều là sửng sốt, cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên thật khai mở thần mạch rồi hả? Hổ Thúc sững sờ, không thể tin được hiện nay phát sinh một kiện sự này tình. Phải biết, khai mở thần mạch rất khó khăn a, coi như là trước mắt cái này được khen là vạn năm kỳ tài khó gặp An Thiên Vương. Trước đây mở ra điều thứ nhất thần mạch cũng hao phí tới tận 3 ngày rưỡi thời gian a. Diệp Lăng, dĩ nhiên tại vô hình bên trong siêu vượt An Thiên Vương. Ta phía trước nghĩ, hắn có thể khai mở thành công, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thật ở trong vòng 3 ngày mở ra. Lúc này đây, ta là lộng khéo thành vụng, xem ra chúng ta bộ lạc chí bảo, rất có thể bị một cái người ngoại lai cho cướp đi a. An Thiên Vương đau khổ cười, lập tức lắc đầu, hắn thấy, mặc dù Diệp Lăng như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng gần như không thể có thể ở trong vòng 3 ngày khai mở thần mạch, cũng sẽ không có tư cách tranh đoạt món đó chí bảo. Dù sao lại là ân nhân, An Thiên Vương cũng không hy vọng chính mình bộ lạc chí bảo rơi vào bên ngoài trong tay của người. Thế nhưng dù sao vẫn là ân nhân. An Thiên Vương chỉ có thể dùng làm như vậy pháp tới hóa giải. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Diệp Lăng thật làm xong rồi. Người này như không vẫn lạc. Bên ngoài thế giới. Định có một chỗ của hắn a. An Thiên Vương lắc đầu nói. Trong mắt cũng là màu sắc từ từ. Diệp Lăng có thể ở đột nhiên ngạnh hám chính mình một trường. Đó đã là một phần kỳ tích. Đương nhiên. Diệp Lăng các loại kỳ ngộ cũng là trọng yếu nhất. Đây cũng là hắn nhanh như vậy tu luyện thành thần mạch trụ cột. Nhưng là tộc trưởng, như hắn thật ở dũng sĩ chi chiến trên, lên, đánh bại mọi người, vậy phải làm thế nào? Hổ thúc có chút buồn rầu hỏi. Đối diện An Thiên Vương đau khổ cười, nhún vai, còn có thể thế nào? Ngươi muốn cho ta nói không giữ lời sao? Đúng vậy a, đường đường tộc trưởng, đã từng đánh bại thánh nhân nhân vật đáng sợ, làm sao có thể nói không giữ lời? Thế nhưng đó dù sao cũng là chính mình trong tộc bảo bối a. Cho một ngoại nhân, hổ thúc trong lòng luôn là có chút không được tự nhiên. Nghĩ như thế nào làm sao khó chịu, yên tâm đi, cái kia mấy thằng nhãi con cũng không phải đèn cạn dầu. Cái này Diệp Lăng chỉ cần không ra mở bốn cái thần mạch, hắn còn không có tư cách đó đi nhúng chàm tộc ta bảo vật. An Thiên Vương vỗ vỗ hổ thúc bả vai, lập tức bưng ly rượu lên nốc ừng ực một khẩu. Sau một khắc, một đạo khí tức khôi hoàng lại là phóng lên cao, giống như rộng lớn mạnh mẽ thiên uy, ầm ầm bạo nổ phát. Xoẹt, hổ thúc mới vừa cầm ly rượu tay trực tiếp hoảng sợ buông ra. Chén rượu trực tiếp rớt xuống đất lên. Kháo, cái này đặc biệt còn là người sao? Ngắn ngủn một sát na, lại mở ra một cái thần mạch. Lúc này đây, An Thiên Vương cũng là có chút chấn kinh rồi. Tốc độ nhanh như vậy liền mở ra điều thứ hai thần mạch. Ngoài phòng, tử quang trùng thiên, mọi người đều là ngẩn người nhìn nửa khoảng không bên trong cái kia rộng lớn như thiên. Ngày, tử quang, đây là không đang nói đùa đâu. An Lan, ngươi nói cho ta biết, hắn là không phải tộc của ta đánh rơi nhiều năm tộc nhân. Ông trời của ta ha. Ta con mắt, ta đặc biệt bị một vạn điểm bạo kích a. Nhìn thấy màn này, ta làm lục soát nấm hương. An Lan cũng ngây dại nhãn. Cái này Diệp Lăng, thật muốn ở từng cái lĩnh vực đều đáng sợ như vậy sao? Mặc dù là nàng, trước đây liên tục khai mở thần mạch, nhưng là điều thứ hai thần mạch cũng là đủ một buổi chiều mới mở nữa à. Phòng trong, Diệp Lăng thể nội khí hải lăn lộn, từng luồng tử kim lực tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Hai cái kinh mạch sán lạn huy hoàng, giống như thần quang, một tia lực lượng theo kinh mạch bên trong lượn lờ mà ra. Du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, thần mạch, tinh ở mạch, không ở thần, cái gọi là mạch, là liên quan trong cơ thể hàng vạn hàng nghìn, lực lượng chi nguyên đầu. Như máy băng truyền, là tất cả lực lượng phát ra, mà một lực lượng, hoàn toàn cùng với bất đồng, muốn, chính là một cái huyền. Diệp Lăng thần thái phấn chấn, thể nội khí hơi thở mênh mông cuồn cuộn, lực lượng cuồn cuộn, mở ra hai đại kinh mạch chính hắn, đã gia tăng rồi đủ ba thành lực lượng, đây cơ hồ là diệt cực kim thân ngũ trọng trình độ A. Giờ khắc này, Diệp Lăng nhận thức lại thần mạch. Trách không được An Thiên Vương có thể đánh bại Thanh Đế cái kia lão gia hỏa a. Không có chút nào khoa trương, mở ra 12 cái thần mạch An Thiên Vương mới là cái kia nhân vật khủng bố nhất a, cũng chính là hắn lười để ý độc qua, như hắn thật xuất quan, quét ngang toàn bộ Kinh Thiên Sơn thậm chí là Tiên Đế lãnh thổ đều rất bình thường a. Lực lượng trong cơ thể hắn lăn lộn, nhiều bó dũng động lực lượng, cơ hồ khiến Diệp Lăng thống khoái kêu lên, thoải mái, rất thư thái, loại cảm giác này quả thực so với chính mình cảnh giới đột phá còn muốn thoải mái a. Điều thứ ba thần mạch, khai mở, Diệp Lăng cắn răng, thể nội lực lượng trực tiếp hóa thành một đạo lợi kiếm, mang theo phong mang. Hướng đệ ba cái kinh mạch trực tiếp vọt tới, suy suy suy, tử quang thuận gian tràn ngập toàn bộ kinh mạch, cái kia vô cùng lực lượng, trực tiếp phóng lên, giờ khắc này, lại là một đạo tử kim ánh sáng hét dài phá thiên địa, xông phá gian nhà, trực diện thương khung, mà trong bộ lạc từng cái tộc nhân, nhìn một màn này, đã nói không ra lời, yên tĩnh hồi lâu. Một cái tộc nhân rốt cục nuốt nước miếng một cái, khóe miệng co giật,